Lâm Mộc báo thù. Chương 140, Trần Uyển Nhi gọi tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có ấn tượng tốt với Lâm Mộc, nhưng ông vẫn không đành lòng vì Lâm Mộc mà đánh đổi toàn bộ gia tộc họ Trần. Vâng. Trần Uyển Nhi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Mộc. Advertisement. Trên đường cao tốc đến Ninh Đô, Lâm Mộc đang lái xe với tốc độ rất nhanh. Trong đầu Lâm Mộc đang suy nghĩ về kế hoạch của mình sau khi đến Ninh Đô. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Trần Uyển Nhi gọi tới sao? Không phải cô lại muốn thuyết phục mình đó chứ? Lâm Mộc liếc nhìn tên người gọi. Lâm Mộc cũng thấy kỳ lạ khi Trần Uyển Nhi trước kia thường hay chống đối lại anh. Nhưng bây giờ cô lại quan tâm đến anh. Cô Trần, cô còn muốn quan tâm đến tôi nữa sao? Cô, không phải cô thật sự có ý gì đó với tôi đó chứ? Lâm Mộc trả lời điện thoại. Khụ, Lâm Mộc, là ông. Giọng của lão Trần từ trong điện thoại truyền đến. À, lão Trần, là ông sao? Lâm Mộc ngượng ngùng cười. Lâm Mộc, Uyển Nhi nói cháu đang đến Ninh Đô tìm nhà họ Tôn báo thù sao? Lão Trần hỏi. Đúng vậy, cháu đang trên đường đến rồi. Nhà họ Tôn đã chỉ thị cho Chu Côn hại nhà họ Lâm. Hiện tại con cử người đi ám sát cháu nhiều lần. Cháu nghĩ cháu cũng nên đến Ninh Đô và tìm nhà họ Tôn để giải quyết mọi chuyện. Lâm Mộc giọng điệu kiên định. Lâm Mộc, chuyện này không thể vội vàng được. Dù cho cháu có năng lực, nhưng đây là một xã hội được pháp luật cai trị. Nếu làm như vậy, cháu sẽ gây ra một đống lộn xộn. Hơn nữa, nhà họ Trần là một gia tộc lớn. Một khi xảy ra chuyện gì, tất cả mọi thứ sẽ không thể cứu chữa được. Lão Trần thuyết phục. Lão Trần, cháu sẽ cân nhắc, sẽ cố gắng giải quyết thật sạch sẽ. Lâm Mộc nói. Lâm Mộc, nếu cháu đã hạ quyết tâm, khi đến Ninh Đô, trước tiên cháu nên đến một quán ba xa ngã, tìm một người tên là Nhãn Kính Xà. Khi gặp anh ta, hãy nói cho anh ta tên của ông, Trần Nguyên Hải. Anh ta là vua của tình báo ngầm ở Ninh Đô, có thể cung cấp cho cháu những thông tin hữu ích. Sao thì cháu cũng không quen thuộc với Ninh Đô và nhà họ Tôn, nên cháu muốn hành động thì kiểm soát thông tin và lên kế hoạch hợp lý rồi mới ra tay cũng chưa muộn. Lão Trần dặn dò. Lão Trần, người mà ông giới thiệu cho cháu, nếu anh ta biết mục đích của cháu thì anh ta có tiết lộ mọi chuyện cho nhà họ Tôn không? Lâm Mộc có chút lo lắng. Đừng lo lắng, ông nắm trong tay nhược điểm của anh ta, trừ phi anh ta không muốn sống nữa. Tuy rằng anh ta không thuộc giới thượng lưu, nhưng anh ta rất đáng tin. Lão Trần nói. Được rồi, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Lâm Mộc cảm ơn. Đừng cảm ơn ông. Cô cháu gái nhỏ Uyển Nhi rất lo lắng cho cháu, cứ quấy rầy nhờ ông giúp cháu. Cảm ơn thì sau này có thể cảm ơn nó. Lão Trần nói. À, Lâm Mộc ngạc nhiên. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Kim Châu, nhà họ Trần. Sau khi lão Trần cúp điện thoại, cách chương.